3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 635, trở về dược cảnh. Thật sao? Mang Vũ Lê Hoa oánh xương rất là chọc người chăm sóc. Thực ra ngươi một năm có thể một lần trở về ta liền thỏa mãn. Thực ra 2 năm một lần trở về cũng được. Dù sao ngươi còn ngươi nữa ẩn kiếm môn. Thần minh người nơi đó cũng rất. Ta muốn đem ngươi mang tới bí cảnh đi. À, oánh xương vốn tưởng rằng Tô Dạ còn nhớ nàng. Có thể trở lại thăm một chút nàng liền đủ hài lòng. Không nghĩ tới Tô Dạ muốn trực tiếp mang nàng đi bí cảnh. Nơi đó nhưng là Tô Dạ đại bản doanh. Có hắn môn phái, bạn hắn, thân nhân của hắn. Còn có hắn tình cảm chân thành. Tuy nói tạo hóa trêu ngươi. Bất quá chúng ta nếu gặp nhau. Có lẽ đây là số mệnh chung nhất định. Mất trí nhớ ta là Tô Dạ. Bây giờ ta cũng vậy Tô Dạ. Thực ra cũng không có gì thay đổi. Oánh xương ôm chặt hơn. Sau đó nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi. Vậy ngươi thân nhân bằng hữu sẽ tiếp nhận ta sao? Dĩ nhiên, có Tô Dạ bảo đảm. Oánh xương lúc này mới vui vẻ bật cười. Nàng có chút kháng cự lại có chút hướng tới. Thực ra nàng cũng không sợ đến bí cảnh bị ủy khuất cùng gạt bỏ. Mà là sợ hãi chính mình sẽ bị Tô Dạ vứt bỏ. Chỉ cần Tô Dạ còn phải nàng. Như vậy tội gì nàng đều có thể gánh vác. Cho dù hèn mọn yêu, cũng không nên rời khỏi Tô Dạ. Chuyện này dĩ nhiên không thể hai người tùy tiện vỗ vỗ tay liền quyết định. Tô Dạ cùng Oánh Xương cùng đi Oanh Trạch tìm tới Hoàng Oanh. Sau đó công bằng nói ra, Hoàng Oanh cũng không nói gì nhiều. Mặc dù Oánh Xương là nàng con gái bảo bối, nhưng là loại chuyện này ai có thể nói rõ. Ban đầu cũng là nàng làm áp lực Tô Dạ mới cưới Oánh Xương. Nhưng khi đó Tô Dạ mất trí nhớ. Bây giờ mặc dù Tô Dạ bản tính không rời. Nhưng là tương lai cuối cùng là không biết. Hơn nữa Hoàng Oanh nhìn thấu Oánh Xương đối Tô Dạ yêu say đắm đến hết thuốc chữa. Đã đến sinh là ngươi người chết là ngươi quỷ mức độ. Bất quá nàng hay lại là nguyện ý tin tưởng Tô Dạ. Bằng không Tô Dạ không cần thiết về tới đây cùng Oánh Xương thẳng thắn. Hắn là một cái trọng tình trọng nghĩa nam nhân. Chỉ là không biết Tô Dạ một nửa kia rốt cuộc có hay không hắn nói như vậy thông tình đạt lý. Tô Dạ mang theo Oánh Xương rời đi dược tu thế gia. Còn có Hạng Thiên Cao cùng Hàn Bách đám người. Bất quá Tô Dạ cũng không có trực tiếp trở lại bí cảnh. Bởi vì còn có một cái trọng yếu nhất sự tình yêu cầu giải quyết. Dược cảnh Vạn Xu Hoa đã rất lâu không có được Tô Dạ tin tức. Nàng chỉ biết là Tô Dạ biến mất không thấy. Ngay cả kỳ cư sĩ tìm khắp không tới hắn tung tích. Mỗi ngày mỗi đêm Vạn Xu Hoa đều tải ác ý suy đoán. Tô Dạ có phải hay không là gặp gỡ tai và bất ngờ chết ở bên ngoài. Như vậy dĩ nhiên tốt nhất. Coi như là chính mình vĩnh viễn ở lại chỗ này, hoặc là bị dưới cơn nóng giận kỳ cư sĩ giết, cũng hầu như tốt hơn cùng Lý Trương Trạch cùng chết. Nhưng là mấy ngày gần đây nhất không từ đâu tới tim đập rộn lên sợ hãi. Loại này không rõ dự cảm một mực quấn quanh trong lòng. Thậm chí bắt đầu thường xuyên ác mộng, đến linh vực cảnh tu sĩ đều biết đây là giác quan thứ 6. Những thứ này nhìn như hư vô phiêu miểu, thực ra thường thường cũng biểu thị dấu hiệu nào đó. Vạn Xu Hoa hơn một năm nay tới đối Lý Trương Trạch nhớ nhung càng ngày càng tăng. Đáng tiếc là nàng bị vây ở nơi này không cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện Lý Trương Trạch không nên xảy ra chuyện. Nhưng là nàng nguyện vọng rất nhanh thì bể nát, bởi vì Tô Dạ trở lại. Hơn nữa Tô Dạ còn mang đến nàng hồn khiên mộng nhiễu nhân. Lý Trương Trạch, Vạn Xu Hoa trống rỗng mắt, phải một mảnh đen nhánh. Tô Dạ ở nơi nào gieo xuống là tuyệt vọng. Bị Vạn Xu Hoa ngày tiếp nối đêm tưới đến sợ hãi mà bồi bổ cho tới bây giờ. Rốt cuộc kết xuất rồi vị ngon nhất trái cây. chỉ là bây giờ còn không tới hái thời điểm. Phu quân, Lý Trương Trạch vô tri vô giác, không nhìn thấy không nghe được, thật giống như bị nhân phong ấn ngũ cảm. Hắn đối Vạn Xu Hoa không có bất kỳ tặng lại, tựa như một cụ cái xác biết đi. Tô Dạ, ngươi có bản lãnh liền giết ta, là ta có lỗi với ngươi mẫu thân, ngươi hướng ta tới, đã từng lòng dạ thâm trầm Vạn Xu Hoa sớm đã không có ung dung không vội vã. Nàng giống như một cái sơn dã thôn phụ ở nổi điên khóc lóc om sòm. Tô Dạ chỉ là kích thích một chút Vạn Xu Hoa, sau đó liền đem Lý Trương Trạch mang đi, là hắn đó muốn cho Vạn Xu Hoa được cảm giác đau khổ. Ban đầu cấp cho Dương Hoa thống khổ hành hạ, hắn muốn gấp trăm lần trả lại cho này đối cẩu nam nữ. Kỳ cư sĩ không có ở dược cảnh, dược cảnh bên trong còn lại người hầu cũng lác đác không có mấy. Nhưng là biết được sau khi Tô Dạ trở về, còn sót lại không nhiều người hầu, tất cả đều đi tứ tán, đem những người khác triệu hồi đến, hơn nữa nghĩ hết biện pháp liên lạc với kỳ cư sĩ. Vạn Xu Hoa bám dai như đỉa, khắp thế giới tìm Lý Trương Trạch bóng dáng, nhưng là Tô Dạ căn bản không cho nàng cơ hội thấy Lý Trương Trạch. Tô Dạ dĩ nhiên hận không được bây giờ liền giết hai người, nhưng là hắn một mực lại khắc chế chính mình, hắn phải đem Vạn Xu Hoa cùng Lý Trương Trạch mang tới bí cảnh. Ngày trước Dương Hoa cùng trước mặt Phùng Lãng, tự mình giết hai người. Trọng sinh cảnh Tô Dạ đã vượt qua Vạn Xu Hoa, đối mặt chấp mê bất ngộ Vạn Xu Hoa, hắn dùng hồn lực hóa thành sợi tơ, gắt gao bao lấy Vạn Xu Hoa để cho nàng không thể động đậy. Tận mắt chứng kiến Lý Trương Trạch bị Tô Dạ thiên kiếm vạn quả, máu thịt bay tán loạn, Lý Trương Trạch tựa như một cái tân sinh béo mập trẻ sơ sinh, thê thảm gào thét bi thương xé Vạn Xu Hoa mỗi một cái thần kinh. Vạn Xu Hoa thả ra lĩnh vực muốn cùng Tô Dạ liều mạng. Tô Dạ đem mũi kiếm khoác lên Lý Trương Trạch gần như trong suốt lồng ngực, nơi đó tim vẫn còn ở phốc thông nhảy. Chỉ cần Tô Dạ đi về trước nữa một tấc, Lý Trương Trạch tương lập mã toi mạng. Tô Dạ nhìn lã chã rơi lệ cầu xin tha thứ Vạn Xu Hoa, không có chút nào thương hại, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Vạn Xu Hoa tay thượng nhân mệnh xa xa không chỉ thành thiên thượng vạn, hơn nữa cơ hồ đều là người vô tội, những nhân vong đó linh oan hồn lại có ai đi lễ truy điệu. Lấy cái chết tương bức để cho Vạn Xu Hoa không dám gần thêm nữa Tô Dạ rồi. Mà Lý Trương Trạch bị Tô Dạ ném vào tắm thuốc chung khôi phục, hắn cũng không thể để cho bây giờ Lý Trương Trạch liền chết. Đây chính là thật lợi cho hắn quá rồi. Dược tu người hầu lục tục trở lại bí cảnh, mọi người đều là oán trách Tô Dạ thế nào mới trở về. Tô Dạ mặt đầy áy náy chịu tội, nhất là ban đầu cái kia canh giữ ở hư không ngoài cửa dược tu người hầu, ngày ngày so với Vạn Xu Hoa còn phải nhớ tới Tô Dạ. Tận mắt thấy Tô Dạ bình an trở lại, thiếu chút nữa ủy khuất khóc lên. Sư huynh đều là ta không được, ta cũng không nghĩ đến sẽ ở trong bí cảnh gặp gỡ biến cố. Trở về liền có thể, trở lại liền có thể. Mọi người thất chủy bát thiệt tiếp tục hỏi Tô Dạ, lại bị Tô Dạ xóa khai đề tài. Các vị sư huynh, ta bên này thật không có chuyện gì, không biết hiện tại ở công đức bia thế nào. Sư đệ, ban đầu chúng ta thực ra còn không quá coi trọng công đức bia, dù sao ngay từ đầu tựu ra rồi rất nhiều chuyện, bất quá lúc này mới một năm mà thôi, liền phát hiện ngươi thật là thâm tư viễn lo a. Tô Dạ có chút hiếu kỳ hỏi, lời này nói thế nào? Ngươi khi đó đề xướng tài nguyên cùng chung, đây tuyệt đối là hiểu biết chính xác. Mỗi một thế giới tài nguyên chủng loại mỗi người không giống nhau. Có thế giới sản xuất nhiều dược liệu, có thế giới sản xuất nhiều khoáng thạch. Công đức bia hoàn toàn có thể để cho những thế giới này lẫn nhau đền bù. Thực ra chúng ta dược cảnh phân phối ra tài nguyên so với dự trù ít hơn rất nhiều. Thì ra là như vậy, Mặc dù có đơn độc tài nguyên thế giới không nhiều, nhưng là có thể thỏa mãn khác tài nguyên thiếu thốn thế giới. Lẫn nhau đền bù liền có thể thăng bằng. Tỉ như trước phản phác quy chân thế giới bây giờ chính là khoáng thạch khắp nơi. Nhưng là thảo dược thiếu thốn, mà dược tu thế gia thế giới bây giờ chính là thảo dược tươi tốt. Nhưng là khoáng thạch khan hiếm, công đức phác cuối cùng là có chút hiệu quả. Bất quá dược tu người hầu vẫn là rất thương tiếc dược cảnh tài nguyên. Dù sao đây đều là kỳ cư sĩ hao phí cực lớn tâm huyết. Tích toàn hơn ngàn năm thảo dược, chẳng khác gì là không có đền bù dành cho những thế giới này. Bọn họ càng vui là một cái công nhân bốc vác, đem một thế giới tài nguyên rời đến một cái thế giới khác. Ngoại trừ hao phí chút thời gian, cũng không có khó khăn gì, cũng không lâu lắm, nhận được tin tức kỳ cư sĩ cũng quay về rồi. Giờ phút này hai người đang ở kỳ cư sĩ nhà tranh chung xúc tất nói chuyện lâu. Kỳ cư sĩ đợi hắn rất tốt. Vì vậy Tiêu Dạ không muốn đem tất cả mọi chuyện cũng lừa gạt đến kỳ cư sĩ. Sau một hồi lâu, kỳ cư sĩ ý vị thâm trường nhìn Tô Dạ nói. Ngươi nói nhiều như vậy là ý gì? Cảm thấy lão phu không bán phân phối ngươi làm sư phụ. Tô Dạ giờ khóc giờ cười nói. Một ngày vi sư suốt đời là cha. Vậy ngươi cha thật đúng là không ít. Kỳ cư sĩ trong lời nói vị chua mười phần, thật giống như chính mình bảo bối bị người đoạt đi nha. Thần minh người cũng sẽ đùa bỡn tiểu tính khí. Tô Dạ tựu xem như cái gì đều không nghe. Vậy ngươi kế tiếp là tính thế nào? Ta muốn trước quay về bí cảnh. Công đức bia bây giờ tiến hành rất thuận lợi. Đại tai nạn hẳn còn có một ít thời gian. Ta muốn chế tạo một cái có thể ở đại trong tai nạn có năng lực tự vệ. Thậm chí có thể đối kháng đại tai nạn thế lực. Kỳ cư sĩ nghẹo đầu nhìn Tô Dạ hừ một câu. Ngây thơ, chỉ bằng một cái kiếm tu môn phái cũng mưu toan đối kháng đại tai nạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.